Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, ta đã nhìn thấu ngươi. Cửa phòng vệ sinh. Cùng Conan, người bạn nhỏ rời đi phòng vệ sinh sau. Shirakawa Yu nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nhìn một lúc lâu. Sau đó đem chơi bảng số. Tự mình tự hướng đi trước sân khấu. Conan để sát vào lại đây. Còn ở vì là vừa nãy phí tình báo phát sầu. Shirakawa tiên sinh, ta còn là một học sinh tiểu học. Không, học sinh cấp 3, căn bản không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Ngoặc kép, nếu không, người thầy cái điều kiện khác. Nói thí dụ như cho người hỗ trợ cái gì. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu có chút buồn bực nhìn Conan một hồi. Lập tức hít sâu một hơi, lộ ra cái nụ cười hiền hòa. Rất tốt, ta hiện tại thì có một chuyện cần ngươi giúp. Conan ánh mắt sáng ngời. Gấp cái gì? Shirakawa Yu nụ cười biến mất. Ngữ khí hạ thấp một cái 8 độ. Đừng vẫn quấn ta. Lập tức từ bên cạnh ta biến mất. Trở lại tìm ngươi Tiểu Thanh Mai đi chơi. Ngoặc kép, không thấy ta đều đến trước sân khấu sao? Lấy tài liệu đạt được gần như. Ta nên về nhà công tác. Nói xong, hắn quơ quơ trong tay bảng số. Xoay người liền muốn lấy cái dương về nhà. Conan há hốc mồm. Chờ đã. Shirakawa tiên sinh. Cái kia chuyện điều tra. Chấm ngoặc kép. Shirakawa Yu cũng không quay đầu lại. Lần sau lại từ từ nói đi. Hắn giật nhẹ khóe miệng. Vung vung tay. Trực tiếp cùng Conan tách ra. Sau đó sau mười mấy phút. Tiêu hao chút thời gian. Shirakawa Yu thu hồi chính mình cái dương. Tiện thể. Mở ra. Phân tích. Quét mắt trước sân khấu ngăn tủ. Quả nhiên. Chứa chân chính danh sách cái dương biến mất không còn tăm hơi. Phỏng chừng cùng bom như thế. Đều bị vơ mớt cùng lấy đi. Xác nhận xong những này. Một mình hắn lần thứ hai đi một chuyến phòng vệ sinh. Đem trong dương lập thể cơ động trang bị đổi. Nói là trang bị. Kỳ thực cái này to nhỏ thực sự không quá dễ thấy. Giữ mình mang cũng bị Shirakawa Yu mặc ở trong quần áo. Cho tới hai cái dẹt dẹt móc câu bàn kéo. Đúng là cố định ở bắp đùi rìa ngoài dựa vào vị trí. Có điều, đồ chơi này coi như bị người qua đường nhìn thấy. Bọn họ nên cũng sẽ không cho là đó là cái gì kỳ quái khoa học kỹ thuật. Nhiều lắm sẽ suy đoán đó là trên quần trang sức thôi. Cái này cũng là Shirakawa Yu lựa chọn nhẹ nhàng khoản nguyên nhân chính một trong. Có thể không đưa tới người bình thường chú ý. Thực sự rất thuận tiện. Chuẩn bị xong tất cả những thứ này. Nhấc theo dương ra rỗng. Shirakawa Yu chậm rãi đi tới trên phố. Tùy tiện gọi đến chiếc xe taxi. Dự định trực tiếp về nhà. Có thể ở hắn vừa mới chuẩn bị lên xe thời điểm. Cẩn thận để. Hắn mở ra. Phân tích. Quét vòng. Phát hiện vị này tài xế bằng hữu. Còn không phải cái bình thường tài xế. Tuy rằng không phải vơ mớt dịch dung. Nhưng bình thường tài xế đi ra kiếm khách, hẳn là sẽ không ở trong quần áo cất giấu hai cây súng lục. Đồng thời lỗ tai lên còn đừng cái loại nhỏ thông tin trang bị đi. Nhìn rõ ràng tất cả những thứ này, Shirakawa Yu trong lòng cũng không khỏi cười nhạo. Tài xế này 89/10 là đồng thời tới đối phó chính mình. Vơ mớt cái tên này, rốt cục không nhịn được. Xem ra chính mình ngày hôm nay không bồi vơ mớt qua so chiêu. Muốn bình thường về nhà. Là không có khả năng lắm. Khẽ thở dài một cái. Shirakawa Yu kéo mở cửa xe. Tương kế tựu kế ngồi trên xe taxi. Đồng thời sắc mặt như thường lấy điện thoại di động ra. Cho Kuroba Kaito phát đi tin ngắn. Kít bạn học. Dịch dung thành ta. Ở 15 phút sau xuất phát đi nhà ta. Quá trình biến đổi ngồi taxi. Kuroba Kaito dây về. Ok, nhìn thấy tin ngắn. Shirakawa Yu hơi hơi sửng sốt một chút. Kaito tiểu tử này, lần này hồi phục đúng là thoải mái. Phỏng chừng là mới vừa rồi bị chính mình uy hiếp sợ. Đàng hoàng vẫn ở điện thoại trước các loại tin ngắn đi. Tưởng tượng Kaito một mặt ngoan ngoãn ngồi ở di động một bên trên chờ đợi dáng vẻ. Chẳng biết vì sao, Shirakawa Yu có chút muốn cười. Cùng lúc đó, Nintendo công ty game phụ cận, vài tên mặc áo đen nam nhân lẳng lặng nhìn theo xe taxi đi xa. Sau đó, đi đầu nam nhân lấy điện thoại di động ra, bấm một cái mã số. Chỉ chốc lát, điện thoại đường dây được nối. Hắn vội vàng một mực cung kính nói: "Vermut đại nhân, kế hoạch bước thứ nhất thành công. Mục tiêu vừa mới lên xe taxi kia." Vermut ngữ khí hòa hoãn: "Rất tốt, các ngươi sau đó chia làm hai nhóm người. Một nhóm trực tiếp qua đây theo ta hội hợp, mặt khác một nhóm đi theo xe taxi mặt sau." Lẫn lộn phán đoán của hắn, nghe điện thoại người một mực cung kính theo tiếng, lập tức cúp điện thoại, dựa theo mệnh lệnh hành động, thu hồi di động. Vermut trong lòng âm thầm đắc ý, kia xoa sơ tên kia, tuy rằng có thể cấp tốc quan sát suốt từ mình dịch dung kẽ hở, cũng cẩn thận phòng bị, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình sẽ trực tiếp phái thủ hạ, đến giả vờ thành tài xế xe taxi, đi theo hắn sâu lâu đi. Tổ chức bên trong, Jin hành động tiểu tổ bên trong phổ thông thành viên bên trong, cũng có Vermut có thể chi phối không ít thủ hạ. Vừa nãy những kia cơ sở ngầm, bao quát đi đón đối phương tài xế xe taxi, đều là Vermut tỉ mỉ bồi dưỡng, nắm giữ cao hành động, cao thực lực thủ hạ. Vì ở làm nhiệm vụ sau khi một hơi giải quyết đi kia xoa sơ, lần này Vermut là thật sự bỏ ra vốn lớn. Xe taxi bên trong phát xong tin ngắn, Shirakawa Yu ở ghế phụ nhếch lên hai chân, hiếu kỳ liếc mắt chuyên tâm tài xế lái xe. Hắn bao nhiêu có thể đoán ra người này là Vermut đồng bọn hoặc là thủ hạ đến cố ý lừa gạt mình bị lừa, chỉ là hắn có một chút không nghĩ ra người này đến cùng cần làm sao diễn kịch mới có biện pháp lừa hắn một cái nhận đường Tokyo người địa phương, thuận lợi đi hướng về địa phương nguy hiểm. Chính đang suy tư thời khắc, xe taxi mở ra một nửa, phía trước một cái phải qua trên đường, bỗng nhiên đứng lên kiểm tra sửa chữa bảng hiệu. Nhóm lớn công nhân, ở cái kia hồng học lâm thời thi công. Tiên sinh, con đường phía trước bị phong ở. Chấm ngoặc kép, ta mang ngươi đi đường nhỏ đi. Tài xế nghiêng đầu qua chỗ khác, hướng hắn thoải mái cười. Shirakawa Yu nhẹ nhàng điểm điểm cằm, nhìn tài xế động tác thông thạo đi vòng, có chút buồn cười, thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, vểnh hai chân, hắn hơi cười sau, bắt đầu nói chuyện, ngữ khí vừa có vẻ nhẹ như mây gió, cũng có vẻ hoàn toàn tự tin, phảng phất đang nói một việc nhỏ không đáng kể như vậy. Ta còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm kế hoạch, mới nhường ngươi dám một mình qua lái xe. Chấm ngoặc kép, suy nghĩ cả nửa ngày, nguyên lai chỉ là phái người phong đường, lại thuận lý thành chương chuyển đường xa. Giả vờ bị các ngươi mai phục người chặn lại đi. Ngoặc kép, cho tới mặt sau theo chúng ta chạy chiếc xe kia, là vì xác định tình huống ở bên này đây, vẫn là vì để cho ta hạ thấp đối với ngươi tính cảnh giác đây. Như không có chuyện gì xảy ra nói xong, Shirakawa Yu nói đùa nhìn về phía tài xế, không ngừng tỏa ra ta đã nhìn thấu ngươi tin tức. Tài xế sửng sốt, nhưng chỉ có ngăn ngắn nháy mắt, sau một khắc liền khôi phục ra người thường nên có nghi hoặc. Hành động cao siêu. Ây, tiên sinh, người đang nói thập, chấm ngoặc kép, không chờ hắn nói xong, nhường ta đoán xem. Người trong đó một cây súng lục, giấu ở áo khoác bên trong túi trái. Ngoặc kép, khác một cái ở bên phải ống tay. Nơi đó nên có cái vỏ thương loại hình thiết kế, có thể ẩn náu loại bỏ túi súng lục. Ngoài ra, người lỗ tai lên như là tai nghe Bluetooth đồ chơi. Đại khái nhẹ nhàng nhấn một cái, liền có thể liên lạc với người đồng bọn đi. Như là đang nói đùa như thế, Shirakawa Yu vừa nói, một bên lộ ra lông không ác ý cười xấu xa. Đó là một loại phi thường sang sảng ngữ khí, sang sảng đến thậm chí có thể làm người cảm thấy trên tinh thần thoải mái thích cảm giác. Nhưng dù là như vậy hữu hảo phương thức nói chuyện, nhưng vèo một cái, nhường tài xế phía sau lưng thấm ra vô số mồ hôi lạnh. Không có cái gì nguyên nhân khác, đều bị đối phương cho nói trúng rồi. Cái tên này loại kia quỷ dị ánh mắt, không phải phô trương thanh thế, càng không phải sĩ diện. mà là chân chân chính chính đem mình cho nhìn thấu. Bị đối thủ đánh bại cũng không đáng sợ, càng khiến người ta cảm thấy sợ sệt là còn chưa khai chiến liền bị đối thủ hoàn toàn nhìn thấu. Hiện tại, từ Shirakawa Yu trong miệng nghe được chính mình toàn bộ nội tình một chuyện, nhưng hắn toàn thân đều bị to lớn cảm giác sợ hãi cùng cảm giác ngột ngạt vây quanh. Cầm tay lái, nhưng tay phải đã có chút dao động, muốn khống ra tay thương, bất cứ lúc nào chuẩn bị tử chiến đến cùng. Ở tài xế vẻ mặt có chút cứng ngắc dư quang nhìn kỹ bên trong, Shirakawa Yu không hề liếc mắt nhìn hắn, đem lưng ghế dựa góc độ điều thấp, cả người hắn nửa nằm ở ghế phụ, hai mắt mê thành một cái khe, lạnh nhạt nói, bình tĩnh đi, thả lỏng điểm, cộng tác, ta cùng ngươi cũng không có trực tiếp thù hận quan hệ. Ta là bất đắc dĩ tương kế tựu kế, mà ngươi là bất đắc dĩ phụ mệnh làm việc, ngoặc kép, vì lẽ đó, không bằng chúng ta làm cái giao dịch đi. Ngươi đem ngươi biết toàn bộ kế hoạch nói cho ta, bao quát nhưng không giới hạn với lần hành động này địa điểm, nhân số quy mô, quy trình các loại, làm trao đổi, ta không chỉ có thể buông tha ngươi, còn có thể ở sau đó đưa ngươi 500 triệu đồng yên, coi như một điểm tạ lễ, ngoặc kép, như thế nào, ý của ngươi như thế nào đây, ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.